Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Tây Trinh Thổ Phồn. Trinh phạt Thổ Phồn, một cái vì là suy yếu Thổ Phồn sức mạnh, thứ hai là cảnh cáo Phật gia. Thổ Phồn chính là Phật gia ở Trung Thổ nơi đại bản doanh. Phật gia ở Thổ Phồn hưng thịnh, gần như quốc giáo. Ngày đó Dương Quảng khởi binh 200.000, điều binh khiển tướng, các đại gia tộc cao thủ dồn dập tùy tùng, vô số lương thảo tự thiên hạ các nơi thông qua đường sông vận chuyển về biên tác nơi. 200.000 đại quân tinh kỳ phấp phới, che ngợp bầu trời, chỗ đi qua quỷ thần tránh lui, yêu ma thư phục, một loạt tế thiên song xuôi phía sau, liền gặp Dương Quảng ra lệnh một tiếng. 200.000 đại quân đi đường thủy, hướng về Thổ Phồn tiến vào rút mà đi. Lúc này có thể thấy được Dương Quảng anh minh chỗ, thủy lộ so với lục lộ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn có thể gọi quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Quả thực giỏi tính toán, lấy Trương Tu Đà vì là đại tướng, Hàn Cầm Hổ Chờ vì là phó tướng. 200.000 đại quân cùng nhau lái về Thổ Phồn, đốt. Giết, cướp, cướp. Dương Quảng ngồi ở trong thuyền rồng, nhìn phía dưới văn võ đại tướng, trong mắt sát cơ lưu chuyển, mắt vị trí cùng, toàn bộ đốt sạch, giết sạch, không phân rõ nam nữ, không phân già trẻ, toàn bộ giết sạch. Đúng, chúng võ tướng đều là cùng nhau một trận ứng hòa. Trong mắt sát cơ lộ, hung khí phân tán, trên chiến trường mới có thể thể hiện ra võ tướng địa vị. Tác dụng, Trương Bách Nhân ung dung thong thả đứng ở một bên, nhìn Dương Quảng đem quần thần đuổi xuống. Trương Bách Nhân mới nói, bệ hạ, hai nước giao chiến, dính đến pháp giới thần chiến. Thiên cung bên kia có từng đả hảo chiêu hô. Đề cập thiên cung, Dương Quảng một tấm nhất thời mặt đen lại, người yên tâm. Mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng biết loại đại sự này trên không thể ra sự cố. Trương Bách Nhân gật gật đầu, xoay người cáo từ rời đi, mới đi ra khỏi Dương Quảng khoang thuyền, liền nhìn thấy xa xa Vũ Văn Thành Đô đang lau chùi mạch đao. Đô đốc, Vũ Văn Thành Đô đứng lên thi lễ một cái, năm đó Trác Quận, chính mình ám toán Vũ Văn Thành Đô. Sau đó trên chiến trường kề vai chiến đấu, cũng có như vậy mấy phần giao tình, nhìn Vũ Văn Thành Đô, cho tới khi Vũ Văn Thành Đô nhìn sờn cả tóc gáy, Trương Bách Nhân mới không nói một lời xoay người rời đi. Không phải không thừa nhận, Vũ Văn Thành Đô tiểu tử này quả thật có đòi nữ nhân thích tiền vốn. Một khuôn mặt anh tuấn không nói, hơn nữa còn lộ ra phong lưu phóng khoáng. Ngược lại là chính mình, không chỉ không có thế kỷ 21 giới không bị ràng buộc, trái lại có chút đồ cổ giống như theo khuôn phép cũ. Trương Bách Nhân trong lòng chua xót. Quy củ, có quy tắc là chuyện tốt, thế kỷ 21 giới quy củ bị phá vỡ, trái lại không được, không có quy củ không toa thuốc tròn. Trở lại trong phòng, Trương Bách Nhân buông kiếm hộp, đi tới cửa sổ vừa nhìn quay ngược lại nước sông, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trở lại ghế dựa, mời nhẹ khẽ vuốt vuốt cái hộp kiếm. Chính mình Chu Tiên Tứ kiếm hơn 20 năm chưa từng mở phong. Một khi mở phong tất nhiên cần trắng trợn huyết tế. Nếu như nói Trương Bách Nhân trong cơ thể dựng dục là thần thai, như vậy Chu Tiên Tứ kiếm bên trong trưởng thành chính là ma thai. Kỳ thực tế luyện Chu Tiên Tứ kiếm phương pháp nhanh nhất có hai. Đệ nhất chính là ở chiến trường trắng trợn giết chóc, tự nhiên có thể được vô số tinh huyết, tăng nhanh bốn thanh trường kiếm tế luyện. Thứ hai loại biện pháp chính là đem bốn thanh trường kiếm truyền đi. Bất luận là ai bắt được này bốn thanh trường kiếm, không có thần thai áp chế cũng sẽ ở ma thai ảnh hưởng bên trong đi vào lạc lối. Bắt đầu trắng trợn giết chóc tàn sát thiên hạ. Bất quá thứ hai loại biện pháp Trương Bách Nhân vẫn lòng mang từ bi không chịu triển khai. nếu để cho bốn thanh trường kiếm ly khai chính mình bên người. Đó chính là rồng thuộc về biển rộng, ở không người có thể ràng buộc, thiên hạ này đều phải lật lại. Đại Tùy đã quá rối loạn, cũng không thể sẽ gọi ngươi nhóm thêm phiền. Lần này chiến trường, nhất định phải các ngươi báo ẩm một phen. Lấy tế điện này 20 năm phong hộp, Trương Bách Nhân vuốt ve cái hộp kiếm. Trong mắt tràn đầy cảm khái, nhẹ nhàng thở dài, bốn thanh trường kiếm chung quy chỉ là pháp kiếm, cũng không phải là pháp bảo. Pháp bảo người thông linh khởi nguồn. Một khi pháp bảo thông linh, uy năng chính là gấp trăm ngàn lần tăng cường. Thông linh pháp bảo cũng gọi là linh bảo. Linh bảo sinh ra cùng to nhỏ, uy năng cũng không quan hệ. Then chốt ở chỗ tế luyện có hay không đúng phương pháp. Cơ duyên các loại, một loạt vấn đề, càng đến gần biên cương, bầu không khí càng ngột ngạt, giữa bầu trời mây đen một mảnh. Sấm vang chớp giật nương theo, triều đình đại quân một đường thuận gió mà đi, tự nhiên có thiên cung chính thần thôi thúc cuồng phong, thổ phồn đại địa vô cùng lo lắng. Hồi trước thổ phồn làm loạn thời gian, chịu đến triều đình vây quét, cuối cùng Phục Duẫn Kỳ tha cho, mới làm cho thổ phồn tránh được một kiếp, nhưng mà 25 năm nghỉ ngơi lấy sức. Thổ phồn đã sớm ở náo loạn bên trong khôi phục 7-8 phần. Bây giờ triều đình mang theo 200.000 đại quân khí thế hùng hổ mà đến. Cả kinh thổ phồn lá gan suýt chút nữa dọa phá. Thổ phồn vương Phục Duẫn vốn định liền như vậy tránh trốn, tránh né triều đình truy sát, chính mình bộ hạ trốn thảo nguyên nơi sâu xa. Ai biết thổ phồn bỗng nhiên đến một đám người. Sau đó Phục Duẫn biết cơ hội của chính mình đến rồi. Thủy Tất Khả Hãn cùng Tây Đột Quyết Khả Hãn lại đáp ứng trong bóng tối điều tạm chính mình 30.000 binh mã, còn có các lộ cao thủ. Phục Duẫn trong lòng cũng có sức mạnh, chỉ cần mình có thể đánh mốc một cuộc chiến tranh, như vậy kết cục tất nhiên sửa. Một bên nhìn chằm chằm các cực khác tộc chắc chắn hợp nhau tấn công. Chỉ cần mình có thể đánh thắng Đại Tùy một hồi. Nhưng trận này nhưng là khó khăn nhất. 200.000 đại quân cùng nhau rơi xuống khoang thuyền. Bắt đầu dựng trại đóng quân. Dân tộc thổ dục hồn Bắc. Đông chính là Đại Tùy. Tây chính là Tây Đột Quyết. Nam chính là Nữ Nhân Quốc. Đảng hạng các nước. Phía Nam quốc gia Đại Tùy không để tại mắt bên trong. Bất luận đảng hạng cũng tốt, Nữ Nhân Quốc cũng được, đều ở đây lớn chừng bàn tay địa phương tranh đấu. Đại Tùy chỉ cần hao chút kinh lực, muốn diệt quốc không khó. Khó là không khó, nhưng cũng không cần thiết. Bởi vì đối với Đại Tùy tới nói, những chỗ này đều là lạnh lẽo, đất nghèo, đánh xuống cũng không có chỗ dùng. Đại Tùy địch nhân chân chính chỉ có hai cái, Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết. Đông Đột Quyết cũng tốt, Tây Đột Quyết cũng được, ngoại trừ so sánh cằn cỗi ở ngoài, thổ địa không như trung thổ tiểu, nếu không có Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết không ngừng nội đấu, Đại Tùy có thể có phiền toái. Hơn nữa Đột Quyết bên trong bộ lạc lâm lập, giữa hai bên cũng là câu tâm đấu giác, đến gọi Đại Tùy bớt đi không ít khí lực. Nhìn địa đồ, Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, mỗi một lần nhìn bản đồ đều là lo lắng. Thủy Tất Khả Hãn dã tâm bừng bừng, một khi Đại Tùy loạn, tất nhiên xuôi Nam Trung Nguyên chăn ngựa, không biết bao nhiêu bách tính phải tao ương. Tây Đột Quyết tuy rằng cách thổ phồn, nhưng thổ phồn cũng không là đồ tốt, nằm ở Đại Tùy phương Tây, có cơ hội sao lại bàng quan. Lần này Tây Trinh, một cái phế bỏ thổ phồn có sức mạnh của sự sống. Thứ hai kinh sợ đảng hạng, Nữ Nhân Quốc chờ Tây Nam tiểu quốc. Thứ hai Đại Tùy diệt thổ phồn, tất nhiên cùng Tây Đột Quyết giáp giới. Đến thời điểm sẽ có xung đột trực tiếp, chỉ sợ Tây Đột Quyết chưa chắc sẽ có gan cùng Đại Tùy giáp giới. Tất nhiên sẽ trong bóng tối phái binh đến đây viện trợ. Lần này một lần suy yếu phương Tây các quốc gia. đến thời điểm chỉ cần có thể đứng vững Bắc Phương áp lực, việc này liền coi như là xong rồi. Phương Bắc có Ngư Câu La tọa trấn, chỉ cần Ngư Câu La không chết, Đột Quyết Khả Hãn nếu không không dám xuôi nam, trừ phi hắn muốn bước Khải Dân Khả Hãn gót chân. Lần này uống máu 10 vạn, có thể giúp ta rèn đúc vô thượng thần binh. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ ào ào, kiếm bên trong hộp bảo kiếm tựa hồ cảm ứng được sát cơ, nhất thời một trận nhẹ nhàng run rẩy. Phụ thân, Vũ Văn Thành Đô nhìn Vũ Văn Hóa Cập, hai nước giao chiến, người núp ở phía sau nhặt lấy chút chiến công liền tốt. Lần này các lộ cao thủ hội tụ, tất nhiên là một lần kinh thiên đại chiến. Vũ Văn Hóa Cập trên mặt lộ ra vẻ sát cơ. Phụ thân, võ đạo ý ở dũng cảm tiến tới, há có lui về phía sau đạo lý. Vũ Văn Thành Đô cãi lại một câu. Thực lực ngươi quá yếu, trên chiến trường lúc nào cũng có thể sẽ chết. Vũ Văn Hóa Cập nhẹ nhàng thở dài. Quan nội các đại đạo nhìn lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng có chút dục giả dục dịch, nhưng trong nháy mắt thu lại tiếng động. Trước mắt không phải động thủ thời điểm, còn có Ngư Câu La tọa trấn phương Bắc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuôi nam đàn áp thiên hạ loạn đảng. Chẳng biết vì sao, trong lòng tổng là có chút bất an. Trương Bách Nhân cau mày, lập tức lắc lắc đầu, ta đã nuốt chửng phượng huyết, chỉ cần không đem ta băm thành tám mảnh, cái kia có thể giết chết ta. Dân tộc thổ dục hồn phục duẫn sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại trướng. Tây Đột Quyết 3 vạn nhân mã còn chưa đủ đại tùy nhét kẻ răng. Ngươi đi nói cho những lão gia hỏa kia, ở tăng binh 50.000, chí ít còn muốn 50.000 đại quân, chúng ta mới có thể cùng đại tùy là một đoạn. Phục duẫn mang theo nôn nóng nói. Đại vương, hòa thượng có vạn gia sinh Phật đại trận, có lẽ có thể đem đại tùy 200.000 đại quân toàn bộ lưu ở nơi đây. Một vị khuôn mặt từ bi hòa thượng chắp hai tay, kính xin pháp sư chỉ điểm. Phục duẫn nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Hòa thượng trong tay lấy ra một bộ quyển trục chậm rãi mở ra. Chỉ cần đại vương theo miếng vải này đưa, vạn gia sinh Phật đại trận không phá, đại tùy liền công không vào ta dân tộc thổ dục hồn biên cảnh. Đại vương chỉ phải nhớ, giết càng nhiều người, vạn gia sinh Phật uy năng liền càng mạnh. Làm phiền pháp sư bố trí, việc này như thành, pháp sư chính là ta dân tộc thổ dục hồn đại quốc sư. Phục duẫn khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.